Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 958, cứu chàng. 3/2, là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm. 66/120. Du Ti Ti nhìn thấy tình huống này. Vội vàng giằng co, nhưng xuyên qua ngực nàng nhánh cây. Đúng là cùng da thịt của nàng hòa làm một thể. Trái tim truyền đến một cỗ cảm giác cổ quái. Trong thân thể có đồ vật gì ngay tại thuận nhánh cây chảy ra. Dung nhập vào linh thụ bên trong. Một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu truyền đến. Du Ti Ti ý thức lại sinh ra một cái chớp mắt thất thần. Cũng chính là cái này. Trong cơ thể nàng giống như là có đồ vật gì làm ra ứng kích phản ứng đồng dạng. Chợt bộc phát ra một tiếng gà gáy thanh âm. Không tính vang dội. Chỉ ở bên tai nổ vang, lại làm cho Du Ti Ti một cái giật mình, lập tức khôi phục thần trí, lại cúi đầu nhìn xuống đi, nghiêu nghiêu bọn người, quả nhiên từng cái đã cúi đầu hôn mê, gọi thế nào hô đều không có phản ứng. Nhánh cây này, có để người mất đi phản kháng lực lượng năng lực, Du Ti Ti có thể lấy lại tinh thần, toàn dựa vào huyết mạch trong cơ thể chi lực. Mặc dù nàng cũng không biết cái này huyết mạch chi lực đến cùng là thế nào kích hoạt. Nàng đối với tự thân huyết mạch chi lực, khai phát trình độ phi thường thấp, cơ hồ không hiểu. Bây giờ tình huống này, Du Ti Ti chỉ có thể gửi hy tại người khác có thể giúp nàng thoát khốn. Giờ phút này, không trung mây đen lôi minh đã tiêu tán. Nhìn xuống đi, bởi vì lúc trước nguyên chua khách sạn băng liệt, kia tiếng vang ầm ầm. Đưa tới mấy đội thanh ti nhân mã chú ý. Cách gần nhất, thậm chí là Du Tinh Thần dẫn đội ngũ. Du Ti Ti trong lòng kích động, vội vàng hô to cầu cứu. Nhưng thanh âm truyền ra ngoài, người phía dưới giống như là không có nghe được đồng dạng. Như là cách lấp kín nhìn không thấy kết giới đồng dạng. Mà khi Du Ti Ti nhìn thấy thông thiên linh thụ chậm rãi di động, phía dưới cảnh nham bọn người bị động đối diện đụng vào cao lầu lại giống như là hai cái khác biệt chiều không gian tồn tại. Xuyên thấu giao thoa quá khứ thời điểm, Du Ti Ti lập tức minh bạch, bọn hắn hiện tại là bị linh thụ cầm tù, trở thành một loại tồn tại đặc thù. Dưới tình huống bình thường, đừng nói đụng phải nàng, liền ngay cả nhìn cũng không thấy viên này linh thụ. Chỉ có đỉnh đầu mây đen lôi minh nổ vang kia một cái chớp mắt, nàng mới có thể theo linh thụ cùng một chỗ hiển hiện. Là thế nhân thấy, nhìn đến chỉ có thể tự cứu. Du Ti Ti liều mạng dãy giụa, theo nàng dãy giụa, nhánh cây đi theo làm ra phản ứng, ý thức lập tức lần nữa gặp tập kích. Cùng lúc đó, thể nội phảng phất có cái gì lực lượng bị kích thích đến, gà gáy thanh âm vang lên lần nữa, nhưng khác biệt cùng lúc trước. Lần này nhánh cây động tác một trận, lập tức giống như là khóa chặt Du Ti Ti cái này phản kháng kịch liệt ra hỏa đồng dạng. Điên cuồng rút đi Du Ti Ti lực lượng trong cơ thể. Du Ti Ti cái này tiểu thân bản, căn bản chịu không được như vậy dày vò. Cơ hồ trong chớp mắt, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng đã ốm đi. Tay chân đều ẩn ẩn héo rút, phảng phất thân thể hết thảy, đều tại bị nhánh cây rút đi đồng dạng. Ý thức trở nên mơ mơ màng màng, mà tại loại này trong tuyệt cảnh, chỉ có bên tai gà gáy thanh âm, càng ngày càng vang dội, càng ngày càng vang dội. Lạc lạc lạc, gà gáy thanh âm, vang vọng trên không, quanh thân không khí một cái chớp mắt vặn vẹo ba động. Một cái hơn 1 mét lớn hình cầu gợn sóng giống như là xé rách không gian bàn bỗng nhiên đẩy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhẹ nhẹ thân ảnh. Đúng là ở giữa không trung đột ngột hiện ra hiện đến. Ánh vào tất cả bởi vì nghe được gà gáy thanh âm mà ngẩng đầu người trong mắt. Ti Ti, nàng làm sao trên không trung? Ngực nàng nhánh cây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy kia hơn 1 mét lớn hình cầu không gian. Chỉ có thể nhìn thấy Du Ti Ti tình huống. Cũng tiếp theo một cái chớp mắt, Du Ti Ti tựa hồ bởi vì tiêu hao lực lượng, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Nguyên bản bởi vì nàng mà mở rộng mở hình cầu không gian, trong nháy mắt uể oải co vào, thân ảnh của nàng biến mất tại tầm mắt của mọi người bên ngoài. Mà đúng lúc này, quát to một tiếng bỗng nhiên vang lên. Hàn đại nhân, ngay tại lúc này, nương theo lấy quát lớn âm thanh, còn có một đạo nhảy lên một cái bóng đen. Cơ hồ là trong chớp mắt, bóng đen đã nhanh nhảy đến Du Ti Ti trước người. Nhưng kia khép lại không gian, cũng đã co vào đến chỉ còn lỗ chìa khóa kích cỡ tương đương. Chỉ có thể nhìn thấy kia một nửa nhánh cây còn lộ ở bên ngoài. Cho ta, phá, đúng lúc này, bóng đen trên thân máu đen, bỗng nhiên nổ tung, máu đen như mưa điên cuồng vương vãi xuống, mà bóng đen thì như thuấn di bàn rút ngắn sau cùng khoảng cách. Một kiếm đâm vào một nửa nhánh cây bên trong, một cái chớp mắt dừng lại, oanh, gợn sóng chạng đường cong, lấy bóng đen làm trung tâm, lít nhà lít nhít điên cuồng ra bên ngoài mở rộng mà ra. Hình thành hơn 10 mét lớn không gian. Không gian bên trong, linh thụ một góc, ánh vào tất cả mọi người trong đôi mắt. Treo ở trên nhánh cây sắp xếp nhân thể. Nhục thân héo rút đến tự do nửa mét lớn nhỏ. Ngũ quan hoàn toàn không có. Ngoại hình trở nên thịt quả lớn nhỏ. Chỉ có một chút nhìn mảnh trên nhánh cây. Treo người coi như hoàn chỉnh. Nhưng cũng đều hiện ra hôn mê thái độ. Hàn đại nhân. Động tác nhanh lên, thân thể của ngươi trèo trống không được bao lâu dược lực. Đứng tại nóc nhà Càn Khôn đại sư chỉ lên trời giống to. Trong đầu nhớ lại trước đó khách sạn băng liệt một màn kia. Kia một cái chớp mắt, tại Hàn đại nhân băng liệt khách sạn khiến người khác tranh thủ chạy trốn thời cơ thời điểm. Càn Khôn đại sư nghịch khí lãng mà lên. Một kim châm, đâm vào Hàn đại nhân lưng lên. Kim châm. Là Thiên Giao Cung kim châm. Năm đó từ Thiên Giao Cung rời đi, vẫn giữ lại đến bây giờ, lại không nghĩ rằng sẽ hiện tại dùng tới. Thật sự là, cái này vật thí nghiệm, hắn cái này không nỡ hắn chết, mà nguyên bản đã bị nhánh cây xuyên qua mi tâm, ý thức đều cách ảm đạm chỉ kém một bước cuối cùng Hàn đại nhân. Đúng là bỗng nhiên tăng vọt lực lượng, đang giận sóng bên trong. Bỗng nhiên tránh ra khỏi nhánh cây trói buộc, lấy bản nguyên chi lực, bẻ gãy mi tâm nhánh cây, mang theo phía sau Càn Khôn đại sư lui nhanh mà ra. Kết quả một cái hoàn hồn, hắn đã tất cả đều bị An Đông Nhi bắt đi. Nương theo lấy lôi minh rơi xuống, ngay cả cái bóng đều không lưu lại. Bọn hắn tự nhiên toàn lực tìm kiếm, lúc này mới có hiện tại một màn. Cũng may mà Du Ti Ti gà gáy âm thanh. Mới khiến cho bọn hắn tìm được thời cơ. Nếu không cũng chỉ có thể chờ lần sau lôi minh vang lên. Nhìn xem có thể hay không tìm tới An Đông Nhi. Bình thường mà nói, kéo đến lúc đó, chỉ sợ tất cả mọi người nên giữ nhiều lành ít. Bởi vậy bây giờ có thể gặp phải, thật sự là quá tốt. Toàn bộ nhờ ngươi. Hàn đại nhân, phảng phất nghe được Càn Khôn đại sư tiếng lòng. Hàn đại nhân đang múa kiếm. Điên cuồng múa kiếm, kiếm ảnh của hắn, kín không kẽ hở, phảng phất xé rách hết thảy, vừa chặt tại linh thụ trên nhánh cây, lại chỉ là phát ra đinh đinh đương đương kịch liệt tiếng va chạm. Bộc phát ra chói mắt đốm lửa nhỏ mạt tử, cảm thụ được không gian chung quanh tại cấp tốc co vào. Hàn đại nhân sắc mặt trầm xuống, minh bạch nhất định phải cải biến sách lược, mà đúng lúc này, Hàn đại nhân thấy được. Du Ti Ti phía dưới nhánh cây kia, đúng là vẻn vẹn chỉ là bởi vì chính mình chạm kích dư uy. Liền xuất hiện đại lượng tinh mịn vết thương. Du Ti Ti cái này một cái nhánh cây, thì cứng rắn như cương. Đến bây giờ đều không nửa điểm phản ứng. Dược lực kích phát lực lượng, chỉ có thể để cho ta miễn cưỡng trở lại vũ cấp đỉnh phong lúc 7-8 phần lực lượng. Đồng thời, cỗ dược lực này chính đang trôi qua nhanh chóng. Trong lòng thanh âm tại nói cho hắn biết, nhất định phải cứu tất cả mọi người, mà lý trí, để hắn xoay người một cái, bỗng nhiên bổ về phía Du Ti Ti phía dưới nhánh cây kia. Nhánh cây kia bên trên, treo ngoại trừ Du Ti Ti bên ngoài tất cả mọi người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.